Chương 5. 1068 một đôi trời sinh. Tiêu Mục mắt sắc mặt sâu kín nhìn ngoài cửa sổ. Hai cái tay nhỏ chống cái cằm, một đôi đen lúng liếng ánh mắt, nhìn chằm chằm sáng ngời tinh không, nhìn phải có mấy phần xuất thần. Mạc Liên tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy nàng bộ này trông mong dáng dấp. Đi ra phía trước, thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, "Tiểu Kiều, ngươi nhìn cái gì đâu?" "Vừa rồi U Bát đã tới." Tiểu Mặt Than chống cái cằm, quay đầu nhìn hắn một chút, thanh âm yếu ớt nói, "Mộ Tiêu Tuyết bị bức về biệt viện, xem chừng sẽ cường lực yêu cầu tiếp nhận thiên vận cải tạo. Đi qua mấy ngày nay lang thang, chịu khổ sở đọng lại tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện." Mục Thanh Nhã, "Ta muốn ngươi đau đến không muốn sống." Thái tử mỉm cười, tiến lên vòng qua eo của nàng, đem nàng ôm đến trong ngực, đột nhiên kinh hô một tiếng, "Kiều Kiều, ngươi lại béo một vòng." Tiểu Mặt Than trợn mắt vì trừng, suy nghĩ lập tức liền bị hắn lôi qua. Thái tử phốc vui lên, túi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để, "Mập tốt, bảo bối của ta, mập càng đẹp." Tiêu Mục thở dài, "Ta biết ngươi muốn cho ta cao hứng." Có thế để tài này cu nở dê xoay chuyển quá cứng nhắc. Tiểu Mặt Than rỗi ra một viên nằm đấm, gõ hắn một chút. "Vậy ngươi có cao hứng hay không đâu?" Mạc Liên mắt sắc mặt hơi sáng nhìn qua nàng, đưa nàng kéo qua nhẹ nhàng cắn miệng, "Tiểu Kiều, ngươi gần nhất đối ta, nụ cười trở nên nhiều hơn." Tiểu Mặt Than mặt không hề cảm xúc nhìn qua hắn, "Ngươi nằm mơ a." Mạc Liên bĩu môi, kéo qua nàng hôn lấy hôn để, "Vô tình, vô tình. Ngươi sờ sờ, trong lòng ta, bị ngươi vẽ cái lỗ hổng, phần phật rót đón gió, đau lòng chết được." Tiêu Mục bị hắn như thế nháo trò, trong lòng ban đầu phiền muộn chi khí, không hiểu quét sạch sành xanh. Tức giận rút tay tại hắn trong tóc qua loa phân biệt rõ một phen, đem hắn một đầu tóc đen làm cho lộn xộn như ổ chim đầu. Lúc này mới phốc cười ra tiếng. Mạc Liên mắt sáng rực lên, ôm nàng ôn nhu nói, "Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, đánh ta đánh ta." "Ta tốt đoan đoan đánh ngươi làm cái gì?" Tiêu Mục dở khóc dở cười nhìn hắn chằm chằm, "No ý chỉ cần ngươi cao hứng." Tiêu Mục nhìn chằm chằm hắn, tại trên mặt hắn lau một cái đầu nhỏ chống đỡ lên hắn cái chán, nhẹ nói, "Ta đem nàng làm cho không thể trốn đi đâu được, làm cho soi như điên hình. Để nàng trở về tìm biến dị đan dùng, ta có phải hay không rất xấu?" "Ừm, rất xấu." Mạc Thái tử không chút do dự gật gật đầu. Tiêu Mục lần nữa trợn mắt chừng hắn. Mạc Thái tử cười đưa nàng kéo gần khuôn mặt, tại môi nàng mổ miệng, thấp giọng nói, "Ta so với ngươi tệ hơn. Ta đem Mộ Kinh Hồng cốc Nghệ Hiên đều phế đi ném trong địa lao, đến mai cái ta còn muốn thân tự mang người, dò xét toàn bộ cốc gia. Ngươi nói ta xấu hay không xấu tính xấu tính, phối ta kiểu cương vừa vặn. Hai chúng ta một đôi trời sinh. Cả thế gian vô song." Mạc Thái tử méo một chút đầu, thò tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt một cái. "Ngươi xấu ta tệ hơn, đây mới là tuyệt phối nha." Tiêu Mục mím môi, nửa ngày không đình chỉ, nhìn hắn chằm chằm lại cười, "Bại hoại cũng không phải, ta là trên đời xấu nhất. Có ta ở đây phía trước cho ngươi cản trở, yên tâm, thứ nhất xấu tuyệt đối không phải ngươi." Tiêu Mục không muốn phản ứng hắn, suốt ngày không có chính hình, liền biết đùa nàng vui vẻ. "Ngươi cùng Đoạn Nguyệt có phải hay không lại âm thầm liên hệ rồi?" "Bằng không hắn làm sao lại sớm báo cho cây nhỏ, Mộ Kinh Hồng muốn tới Long Diễm Thành, để cây nhỏ nhìn nhiều xem ma đồng tử quang ảnh." Mạc Thái tử một mặt vô tội muốn, "Không có a, ta làm sao lại liên hệ hắn?" Tiểu Mặt Than dùng sức tại trên mặt hắn bóp một cái, "Đại lừa gạt để lời nói với người xa lạ ngày mai gặp."